Chương 3051, người kia. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ liền đứng ở vô cùng vô tận trong cát đen, hắn đứng ở nơi đó, mặc cho yêu phong quét, mặc cho cát đen bao phủ, quản chi là yêu phong hô, hô, hô thổi lất phất, quản chi là cát đen tư, tư, tư điên cuồng nhấm nuốt, nhưng là, đều không gây thương tổn được hắn mảy may. Lúc này Lý Thất Dạ tản ra quang mang nhàn nhạt, quản chi tia sáng này không phải như vậy lóa mắt, nó thậm chí giống như là trong gió nến tàn. Tự hồ hàng phong thổi là có thể đem nó dập tắt, nhưng mà, chính là như vậy quang mang nhàn nhạt, lại đem yêu phong, cát đen cự chi tại bên ngoài, mặc kệ yêu phong như thế nào đại lực thổi mạnh, mặc kệ cát đen như thế nào điên cuồng có nhấm nuốt, đều không thể tới gần Lý Thất Dạ mảy may. Lúc này Lý Thất Dạ lạnh lùng đứng tại trong cát đen, nhìn xuống thiên địa, độ lượng vạn vực, khi hắn hai mắt hé ra thời điểm, tức vạn thiên địa, trăm vạn đại đạo, đều giống như bị hắn đặt vào trong mắt đồng dạng. Lý Thất Dạ hai mắt xem kỹ phía dưới, tự hồ không có một viên cát đen có thể thoát khỏi cặp mắt của hắn một dạng, mỗi một khỏa cát đen đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại trước mắt của hắn, rõ ràng rành mạch. Tại Lý Thất Dạ một đôi mắt như vậy xem kỹ phía dưới, bất kỳ vật gì đều không chỗ ẩn trốn, hết thảy đồ vật đều hiện ra nguyên hình. Theo cát đen cuồn cuộn, yêu phong thổi thổi mạnh, Lý Thất Dạ cứ như vậy lạnh lùng đứng ở nơi đó, tự hồ hắn như là trở thành pho tượng một dạng. Tự hồ hắn đã cố định tại nơi đó một dạng, cũng không biết qua bao lâu, trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ tung người mà lên, tốc độ của hắn quá nhanh, lập tức bước vào trong hư không, chỉ bất quá, toàn bộ thiên địa đều bị cát đen bao phủ, không cách nào nhìn thấy Lý Thất Dạ lúc này vị trí chi địa là phương nào, ánh mắt có thể bằng, đều là cuồn cuộn mà đến cát đen. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, hắn hừ lạnh một tiếng, duỗi bàn tay, thẳng dò xét ra ngoài, mở. Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, đại thủ giống như lập tức khóa chặt cửu thiên thập địa, nhật nguyệt thời gian, liền ngay trong chớp mắt này, mọi chuyện đều tốt giống như là dừng lại một dạng, bất luận là cuồn cuộn mà đến cát đen, hay là thổi thổi mạnh yêu phong, tại thời khắc này đều như là bị định lại ở đó một dạng, tại Lý Thất Dạ đại thủ tìm tòi phía dưới, ngay cả thời gian đều lập tức dừng lại, đình chỉ chảy xuôi, ở thời điểm này duy nhất còn tại động chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đại thủ tìm tòi mà vào. Nghe được tư một tiếng vang lên, giống như không gian bị hòa tan ra một cái cửa hang đến, đại thủ lập tức dò xét đi vào. Nhưng là, Lý Thất Dạ đại thủ lập tức thăm dò vào không gian thời điểm, đó cũng không phải là từ nơi này địa phương tham tiến vào, từ một nơi khác vươn ra. Bàn tay của hắn tìm tòi đi vào, đó chính là vượt qua vạn vực, ngược dòng thời gian, trong chớp mắt này, không chỉ là vượt qua trăm ngàn vạn dặm, càng là ngược dòng tìm hiểu vạn thế. Nghe được tư một tiếng vang lên. Tại Lý Thất Dạ đại thủ tìm tòi phía dưới, xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được động gió một mảnh đen kịt, tự hồ nó có thế thôn phệ thế gian hết thảy. Bất quá, lúc này động gió này cũng không phải là thôn phệ thứ gì, mà là thao thao bất tuyệt dâng trào ra vô cùng vô tận cát đen, tự hồ phô thiên cái địa cát đen chính là từ nơi này trong động gió dâng trào đi ra. Mặc kệ động gió này là thôn phệ vạn vật, hay là vô cùng vô tận dâng trào ra cát đen, Lý Thất Dạ đều không sợ. Nhìn tới không có gì, đại thủ trong nháy mắt vươn vào trong động gió, nghe được ba một tiếng vang lên, động gió phải đóng lại, trong toàn bộ động gió nhộn nhạo chí cao vô thượng lực lượng, tự hồ là muốn ngăn trở Lý Thất Dạ đại thủ. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt, chỉ gặp đại thủ trong nháy mắt hiển hiện phù văn, đại đạo hạo nhiên, chí cao vô thượng lực lượng lập tức hiển hiện, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ tựa như là thương thiên chi thủ, chấp chưởng hết thảy, chúa tể hết thảy. Trong chớp mắt này, mặc kệ là tồn tại gì, mặc kệ là lực lượng gì, tại dưới bàn tay này, đều vô năng kháng cự. Chỗ, trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ lập tức đánh xuyên động gió lực lượng phòng ngự, mặc kệ động gió này lực lượng là kinh khủng cỡ nào, nhưng là, cũng đỡ không nổi Lý Thất Dạ đại thủ. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ thăm dò vào trong động gió, tiến nhanh mà vào, không gì có thể cản, hướng động gió chỗ sâu nhất chụp tới. Sau một lát, nghe được ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ tìm tòi đến cùng, nhưng là, trong tay chỗ bắt được, vậy chỉ bất quá là phù hư mà thôi, không có bất kỳ vật gì. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, động gió bắt đầu hư hóa, tự hồ động gió muốn bắt đầu biến mất một dạng, muốn chạy trốn. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, hai mắt mãnh liệt, bàn tay xuề ra, vượt qua tuyên cổ, khóa chặt thời gian, ngược dòng vô tận tuế nguyệt, trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ đại thủ ngưng tụ vạn thế, thời gian tuế nguyệt hoàn toàn khóa tại trong bàn tay của hắn. Tại Lý Thất Dạ đại thủ khóa chặt phía dưới, vốn là muốn biến mất động gió lập tức bị cố định trụ, không cách nào bỏ chạy mà đi. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, cảm giác quát, mở, chỉ trong nháy mắt, hắn một đại thủ khác điếm kích tại trên động gió. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đầu ngón tay đang tìm hiểu thời gian, quy về bản nguyên, hết thảy sự vật đều tại dưới đầu ngón tay hắn diễn hóa, đều tại dưới đầu ngón tay hắn quy nguyên. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, ở thời điểm này động gió không ổn định đứng lên, chập chờn, tựa hồ muốn phá diệt một dạng. Đáng tiếc, nhưng là, lại bị Lý Thất Dạ định trụ, bất kể như thế nào lay động, đều không thể phá diệt, chỉ có thể là theo Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu, chậm rãi trở về bản nguyên. Theo tại trở về bản nguyên thời điểm, hết thảy đều đang thay đổi huyễn lấy, khi thì là vô tận đại địa, khi thì là ngập trời liệt diễm, khi thì là vô tận hư không. Nhưng là, khi thời gian ngược dòng tìm hiểu đến cuối thời điểm, rốt cục hiện lên nó khởi nguyên, vào lúc này động gió đã biến mất, hiện tại Lý Thất Dạ dưới đầu ngón tay chính là một mảnh biển rộng mênh mông, vô tận, nhật nguyệt lơ lửng, vạn đạo giao thế, trong này có vô tận dị tượng, có vô tận kỳ quan, bất độ hải. Lý Thất Dạ nhìn xem dưới đầu ngón tay dừng lại một màn, hắn không khỏi hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, đây không phải ta muốn. Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trong đôi mắt dâng trào ra xí diễm đồng dạng quang mang, tia sáng này chí cao vô thượng, có được vô thượng ý chí, nó có thể trấn áp hết thảy, có thể cho hết thảy thần phục, để hết thảy hiện hình, tại dưới lực lượng chí cao vô thượng này, liền xem như thủy tổ cũng chỉ có run rẩy, nó phá hết thảy hư ảo. Chỉ có bản nguyên, mới có thể xuất hiện tại dưới ánh mắt như vậy. Ba một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ chí cao vô thượng ánh mắt phía dưới, dừng lại tại dưới đầu ngón tay bất độ hải rốt cục hiện hình, đó là một mảnh hắc ám, vô cùng vô tận, tự hồ là vực sâu vô tận. Hắc ám thâm nguyên, coi ngươi ngóng nhìn hắc ám thâm nguyên thời điểm, tự hồ hắc ám thâm nguyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi, đáng sợ hơn chính là, coi ngươi nhìn chăm chú hắc ám thâm nguyên quá lâu, nó sẽ thôn phệ hết linh hồn của ngươi. Để cho ngươi vĩnh viễn rơi vào hắc ám thâm nguyên, để cho ngươi trở thành hắc ám thâm nguyên một bộ phận. Lý Thất Dạ ánh mắt vượt qua hết thảy, kiên định không thể lay động, nó xuyên qua hắc ám thâm nguyên hắc ám vô tận. Nhưng là, vực sâu vô tận, mặc kệ là như thế nào vượt qua, nó vẫn là vực sâu, tự hồ nó không có bất kỳ cái gì cuối cùng một dạng, nếu như nó có cuối cùng, như vậy nó chính là so tận cùng thế giới còn muốn xa xôi. Coi như ánh mắt của ngươi có thế với tới đến tận cùng thế giới. Đều không thể xuyên qua hắc ám thâm nguyên này. Hừ, Lý Thất Dạ hừ nặng một tiếng, thu tay lại, một tay điểm mi tâm của mình, một ngón tay tâm, miệng phun chân ngôn, lạnh lùng nói, lấy tên của ta, phá tuyên cổ, quy chân nguyên, duy tâm kiên định. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ lồng ngực lập tức hiện lên quang mang, có thể xé ra hết thảy quang mang, kiên định sắc bén, hết thảy đều cản chi không nổi. Trong nháy mắt này, đạo tâm hiển hiện, Lý Thất Dạ thiên nhãn lập tức trở nên vô tận rực sáng, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tuần sát vạn cổ, đọc qua thời gian, mặc kệ là thời đại nào, mặc kệ là địa phương nào, hết thảy đều tùy ý hắn đọc qua, mặc cho hắn dừng lại. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới, bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, lại hoặc là tương lai, đều bị như ngừng lại nơi đó, Lý Thất Dạ đạo tâm trấn áp lại hết thảy đều thờ hắn thiên nhãn tuần sát, hết thảy chân tướng, hết thảy bản nguyên. Đều nhận hắn thẩm tra, đây là lực lượng gì, trong chớp mắt này, giữa thiên địa tất cả mọi người cảm giác mình bị dừng lại một dạng, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, mặc kệ là cường đại cỡ nào chân đế, mặc kệ là cỡ nào vô địch thủy tổ, đều hít một hơi lãnh khí, không có ai biết nguồn lực lượng này là tới từ chỗ nào, tự hồ, có người từ tuyên cổ mà đến, có người từ tương lai vượt qua, cũng có người đi ra hiện tại, có người xuyên qua sao, tại thời khắc này, liền xem như thủy tổ. Cũng đều rùng mình, bởi vì, vạn cổ đến nay, không có người nào có thể chân chính xuyên qua, từ một thời đại đi vào một thời đại khác, nếu như là chân chính bản thể xuyên qua mà nói, vậy sẽ mang đến không thể tưởng tượng hủy diệt, toàn bộ dòng sông thời gian lại bởi vậy mà vỡ nát, người cường đại cỡ nào một khi là như vậy vượt qua, đều sẽ tan thành mây khói. Ngay tại Lý Thất Dạ đạo tâm trấn áp phía dưới, tại thời khắc này, vô tận hắc ám thâm nguyên bắt đầu làm nhạc, bắt đầu hiển hiện nó bản nguyên. Theo vô tận hắc ám thâm nguyên từ từ giảm đi đằng sau, chỉ gặp nơi đó hiển hiện thân ảnh giấu rất sâu, không người biết nó chỗ, chỉ gặp có ba quan dập dần, thân ảnh này chỗ, chính là chí cao chỗ, không người có thể truy tìm tung, không người có thể tìm nó hình, nó chính là có thể ẩn vào thế gian bất kỳ địa phương nào, bất kỳ người nào đều không chỗ có thể tìm ra. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ đạo tâm ổn định phía dưới, rốt cục vẫn là lộ ra chỗ ở của hắn. Ngay tại bản nguyên hiện ra thời điểm, thân ảnh này tự hồ lập tức phát giác, thân ảnh khẽ động, nghe được ba một tiếng vang lên, kính tượng lập tức vỡ vụn, trong nháy mắt, hóa thành bọt biển, biến mất vô tung vô ảnh. Ở thời điểm này, yêu phong cũng theo đó từ từ tiêu tán, các đen cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật cường đại, tốt cảnh giác. Lý Thất Dạ không khỏi khen một tiếng, chậm chậm nói ra, khó trách lão đầu sẽ nói giấu rất sâu, xem ra, muốn đuổi theo tìm, đó là rất khó khăn sự tình. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, không tiếp tục truy tung xuống dưới, bởi vì cách xa nhau quá xa vời. Huống chi, Lý Thất Dạ chú ý cũng không phải cái này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.